Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa bị thao đến chiều suy SSSN, Hoa Ly bị phẫn nộ trung nam nhân chảo trở về phòng khách. Mới vừa rồi bề cá cũng không có thương đến hắn, chỉ là màu đen tóc ngắn bị làm ướt một nửa. Chắc nịch cơ ngực thượng cũng là thủy lâm lâm một mảnh, mẹ nó còn dám chạy. Có phải hay không không thao sảng ngươi? Nhìn xem ngươi cái này tao bức vẫn luôn chảy tinh dịch. Lộng đầy đất bản đều là. Còn muốn chạy, trần trụi vú cùng mông đi ra ngoài bị người xem sao? Nam nhân cầm dây thường đem Hoa Ly cột vào bàn ăn cây cột thượng. Kéo ra nàng lung tung đá hai chân. Oánh bạch trên đùi dính đầy từ bức chảy ra chất lỏng. Hảo không dâm đãng, buông ta ra. Cầu xin ngươi không cần lại lộng. Ô ô, ta sẽ không báo nguy. Cầu xin ngươi thả ta đi. Cực đại giả dương vật lại bị nhét vào huyệt nhi. Đau Hoa Ly thẳng hừ hừ. Nam nhân vỗ vỗ nàng trước ngực ửng đỏ một mảnh cự nhũ. Cười lạnh nói. Thả ngươi. Lão tử thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy âm hộ ngày sau. Rõ ràng liền rất hưởng thụ bị đại dương vật thao. Trang cái gì thanh thuần. Hoa Ly sắc mặt đỏ lên. Chân tâm chỗ ướt át trừ bỏ nam nhân tinh dịch, phần lớn đều là nàng tự thân phân bố dâm thủy. Cái này làm cho nàng thực cảm thấy thẹn. Không, đừng nói nữa. A tương đương, nam nhân thế nhưng nhéo nàng vú, đem một con mộc kẹp kẹp ở anh đào núm vú thượng. Ở Hoa Ly tiếng kinh hô chung, bên kia núm vú cũng không có may mắn thoát nạn. Lần đầu tiên tao ngộ loại này tính ngược. Hoa Ly theo bản năng xoắn chặt hạ thân. Nam nhân nhân cơ hội mở ra mắt xa khí chốt mở. Đại tần xuất chấn động nháy mắt rảo nàng rên rỉ lên, thoải mái đi. Người này đối tao vú nên hung hăng đối đãi. Nhìn xem người phía dưới lãng bức, giống như hận không thể đem cả người gậy mắt xa đều nuốt vào. Thật tao, lại nước chảy, a a tương đương, Hoa Ly mau bị huyệt chấn động khí tra tấn điên rồi. Chuyển châu quấy còn co duỗi không ngừng. Mặt trên tự mang chụp đánh khí, đối diện sung huyết âm đế, ong ong vang nhỏ chung, kích thích nàng bụng nhỏ tê dại, khó chịu xoắn eo thon, cắn chặt môi ức chế dâm kêu xúc động, đường đi chiều ý sóng sóng dâng lên. Nhưng một khi nàng vặn vẹo lợi hại, trước ngực cự nhũ liền hoảng cái không ngừng, kẹp lấy núm vú mộc kẹp nháy mắt làm nàng cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên đáng sợ khoái. Cảm, lãng hóa. So chó cái còn dâm đãng. Nam nhân đứng dậy cầm cái kia tính ngược roi lại đây. Tản ra bằng da điều phiến thật mạnh đánh vào Hoa Ly trần trụi thân thể thượng. Băng cơ ngọc cốt khoảnh khắc nhiều vài đạo vệt đỏ. Hoa Ly nhất thời không nhịn xuống liền ngâm ác lên, sảng không sảng. Hô lên tới ngươi cái tao bức tương đương, lại là mấy roi xuống dưới. Hoa Ly trên bụng nhỏ che kín tứ tung ngang dọc vết đỏ. Quỷ dị chính là hơi hơi sinh đau chung thế nhưng kẹp điện giật tê dại cảm. Càng là đánh càng là làm nàng khó chịu căng thẳng hai chân, a tương đương thật thoải mái. Đánh, đánh ta đi tương đương a. Hiển nhiên, nam nhân là cá tính ngược cao thủ. Có thể dễ như trở bàn tay khơi mào nàng che giấu tính dục. Rồi một đường đánh tới gan bàn chân thượng. Ngứa Hoa Ly đều mau quên bị cưỡng gian sự thật. Nàng làn da lại bạch lại nộn. Lúc này tất cả đều là đào hồng một mảnh dấu vết. Duyên dáng trần chuồng đường cong ở trơn bóng trên sàn nhà như nước xà vặn vẹo. Xoắn chặt huyệt gậy mát xa. Mông phía dưới đã là đại than dâm dịch tiết ra, hừ. Đã sớm nhìn ra tới là cái tao hóa. Nên đưa tới trên đường cái đi. Làm sở hữu nam nhân ngày sau ngươi lãng bức. Nam nhân thực vừa lòng nhìn Hoa Ly dâm diễm bộ dáng. Ném trong tay roi liền ngồi xổm xuống thân đi, nắm lấy nàng chân tâm chỗ mát xa khí, liền mạnh mẽ thọc vào rút ra lên, cắm, cắm quá nhanh, ngô ngô, đỉnh đến bên trong, hảo sảng thật là khó chịu nha, nộn bức hút thật khẩn, mát xa khí đều phải bị ngươi rào hỏng rồi, thao, thọc bạo ngươi âm hộ, nhìn vừa lộ ra dâm lãng nghê đầu Hoa Ly. Nam nhân không có nửa phần thong thả bay nhanh chủ động thủ hạ mát xa khí. Mỗi một lần đều thao đến chỗ sâu nhất. Thủ hạ còn thỉnh thoảng đổi đa dạng. thẳng đến cắm hoa ly dâm kêu không ngừng, muốn nước tiểu. A a, đang ở lúc này, nam nhân lấy một con mộc kẹp, kẹp ở hoa ly phấn hồng âm đế thượng. Đau đớn hỗn loạn khoái cảm thật mạnh đánh úp lại. Nàng lãng kêu thanh âm đều bắt đầu rùng mình. Nam nhân lại mạnh mẽ nhắm ngay tao bức mãnh chọc mười tới hạ. Liền rút ra ướt rầm rề gậy massage. Cùng lúc đó, hoa ly thét chói tai từ huyệt nhi phun ra một đạo trong suốt cột nước tới. Nam nhân vẫn chưa tránh né, bị kia sáng trong thủy dịch phun vẻ mặt. Chờ đến hoa ly sụi lơ trên mặt đất run rẩy khi, hắn liếm liếm khóe miệng thủy dịch. Hơi hàm tao thủy hương vị thực không tồi, lãng bức cư nhiên bị cắm đến chiều suy. Nhìn xem ngươi thủy, thật mẹ nó nhiều, cấp lão tử phao phao dương vật đi. Dâm hóa, đại dương vật thuận thế cắm vào co rút chung hoa huyệt. Lúc này hoa ly đã không có sức lực lại động, tùy ý hắn va chạm lên, bị một lần lại một lần thao đến cao trào. Trong bụng cũng một lần lại một lần thừa nhận đến từ nam nhân tinh dịch thẳng đến trời tối khi nam nhân mới rời đi nàng ra. Lúc đó nàng đã bị thao vựng trên sàn nhà, bình thản bụng nhỏ bị nam nhân tinh dịch rót mãn, vô ý thức run rẩy giữa hai chân, cắm đã tràn đầy dâm thủy gậy massage ong ong chấn động thanh. Hoa ly xinh đẹp khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị cười. Tác giả Khuẩn PS. Câu chuyện này kết thúc chọc. Tiếp theo cái biến thái học trưởng cùng tiểu học muội bắt đầu. Hết chương.